phá hiểu Đào công tử, chương 93, phiên ngoại, bản cổ phong 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà mèo hoang ở thời điểm thít chặt bắp thịt để đình chỉ tiểu dịch chảy ra, hiểu hiểu không khống chế được một lực đảo, vài giọt chất lỏng liền cứ như thế rơi vào trên mờ u bàn tay Hách Vân Xanh, hiểu hiểu sợ đến nín thở, Hách Vân Xanh lại không hề đem chuyện này để trong lòng, y đem chén sứ nhỏ đặt ở trên bàn sau đó đưa bàn tay đến bên mép hiểu hiểu, hiểu hiểu lập tức hiểu ý đem chất lỏng của y toàn bộ liếm láp sạch sẽ, cuối cùng còn lấy lòng hôn đốt ngóc tay thon dài của Hách Vân Xanh một cái. Chương 8, Hách Vân Xanh buồn cười nhìn dáng vẻ hiểu hiểu lấy lòng y, nói với hắn: "Ngồi trên bàn đi." Hiểu hiểu nghe lời ngồi lên, một cái chớp mắt tiếp theo, Hách Vân Xanh liền đem chén sứ nhỏ nữ nhi hồng vừa rót đầy bỏ vào trong tay hắn. Hiểu hiểu sừng sốt một chút liền nghe Hách Vân Xanh nói: "Uống đi." Một cái chớp mắt tiếp theo, hiểu hiểu không chút do dự nào khoát tay, đem rượu trong chén sứ nhỏ uống một hơi cạn sạch. "Uống ngon không?" Hách Vân Xanh hỏi. Đò Thiên 1210. WordPress, Compete 5 Design by Dre 058, nhà mèo hoang hiểu hiểu mân môi đỏ mặt gật gật đầu. "Ta cũng tới nếm thử." Hách Vân Xanh nói, sau đó phút chốc ngồi xổm xuống, không hề có thông báo trước mà đem mặt chôn ở giữa hai chân hiểu hiểu, khoang miệng hừng hực trong nháy mắt bao vây lấy thanh nha mềm mại của hiểu hiểu. Hiểu hiểu bị động tác đột nhiên của Hách Vân Xanh xóp đến run run một cái, thân thể không khống chế được lực đạo liền xả ra một chút tiểu dịch, sau đó lập tức kiềm chế lực đạo. Chỗ tử dịch này bị Hách Vân Xanh ngậm lấy trong miệng, tựa hồ giống như không có uống đủ vậy, Hách Vân Xanh dĩ nhiên lại dùng sức mà hút hắn, trong nháy mắt hiểu hiểu chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nổ mở ra, nhiều ý không nhịn được vọt ra trực tiếp phun trong miệng Hách Vân Xanh. Hách Vân Xanh uống hai ngụm hết sạch, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của hiểu hiểu chậm rãi ngượng ngùng, y nói: "Nhiều tiểu dịch như vậy ta không thể uống hết được, chẳng qua nếu như để lãng phí thì thật là đáng tiếc, hiểu hiểu ngươi nói là nên để nó ở lại trong thân thể ngươi để ngươi chậm rãi hấp thu, hay là toàn bộ cho cái miệng nhỏ phía trên của ngươi uống cạn đây?" Đò Thiên 1210, WordPress, Compete 6 Design by Dre 58, nhà mèo hoang. "Hiểu hiểu tùy chủ tử làm chủ," hiểu hiểu nói, Hách Vân Xanh giả vờ giả vịt suy nghĩ một lúc nói: "Nếu như ngươi uống say thì ai tới chơi với ta đây? Hay là dùng cái miệng nhỏ phía dưới của ngươi cố gắng ngậm lấy đi." "Vâng," Hách Vân Xanh còn nói. "Chẳng qua ngươi tự chủ thực sự là quá kém, vật này của ngươi dởm như vậy, lát hoa PS không phải sẽ đem tiểu dịch của ta chảy đi hết sao? Nếu không hiểu hiểu dùng ngọc côn lấp kín nó đi." Hiểu hiểu có chút kinh hoàng đề nghị, Hách Vân Xanh lắc lắc đầu. "Ta nghe nói rượu tốt nhất đều phải bị niêm phong, một chút khí cũng không ra được, như vậy mới có thể cho ra rượu ngon. Vừa vặn người mua nến đỏ trở về, không bằng chúng ta cũng dùng sáp niêm phong đi." "Được," hiểu hiểu mân môi đáp, cho dù biết rõ mình khẳng định sẽ phải bị một phen khổ không ít nhưng vẫn không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào. "Nằm xuống đi," Hách Vân Xanh mỉm cười ra lệnh, y nắm nến đỏ bé bằng cánh tay dùng hộp quẹt nhen lửa, đợi đến khi thiêu đốt tới một trình độ nhất định có giọt nến nhỏ xuống, Hách Vân Xanh nghiêng ngọn nến chuyển qua Đo Thiên 1210. WordPress, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Compete 7 Design by Dre 58, nhà mèo hoang trên đầu gối của Hiểu Hiểu, giọt nến nóng cứ như thế rơi xuống trên bắp đùi thon dài trắng mịn của Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu bị giọt nến nóng rực làm run lên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chờ từng giọt nến rơi vào trên người hắn. Cứ như vậy, giọt nến nóng rực từ đầu gối của hắn nhỏ đến trên bắp đùi của hắn, động tác của Hách Vân Xanh tuy rằng chậm chậm thế nhưng cho dù động tác cất chậm hơn nữa vẫn sẽ chuyển qua trên tiểu thanh nhà ngượng ngùng của hắn. Hiểu hiểu không nhịn được nắm chặt ngón tay, vừa sợ sệt lại vừa chờ mong nó đến. Giọt nến nóng rực đỏ hồng từ giữa không trung nhỏ xuống, chuẩn xác không chút sai sót nhỏ ở trên rễ thanh nha mềm mại giữa hai chân hiểu hiểu, phảng phất giống như không chịu được kích thích như vậy, thân thể hiểu hiểu đột nhiên run rẩy một trận kịch liệt, sau đó như là trải qua khắc chế hết sức lại bình tĩnh lại. "Còn muốn sao?" Hách Vân Xanh hỏi, hiểu hiểu gật gật đầu, bởi vì hắn biết Hách Vân Xanh. Thích nhìn dáng vẻ hắn bị bắt nạt lại ẩn nhẫn, vì để cho Hách Vân Xanh cao hứng, hắn đồng ý chịu đựng tất cả những thứ mà người thường không thể chịu đựng được này. Đò Thiên 1210, WordPress, Compete 8 Design by Dre 58, nhà mèo hoang. Hách Vân Xanh nhíu mày, tựa hồ rất hài lòng với thái độ lúc này của Hiểu Hiểu, y dùng ngón tay nâng tiểu dương cụ bởi vì chứa đầy tiểu dịch mà đến nay vẫn không hề có một chút dấu hiệu cương nào của Hiểu Hiểu lên, để nó dựng thẳng tắp, một tay khác nghiêng nến đỏ truyền qua phía trên nó. Linh khẩu mẫn cảm yếu đuối nhất của Hiểu Hiểu bị ngọn PS nến hừng hực không chút lưu tình chuẩn xác bao trùm, Hiểu Hiểu không chịu được kích thích như vậy bụng dưới co rụt lại, một tia tử dịch liền từ linh khẩu của hắn vọt ra, đem giọt nến vừa bao trùm lên trên nhưng vẫn chưa cô đọng lại bắn đi, còn thuận tiện làm ướt một tay của Hách Vân Xanh. Xin lỗi chủ tử, Hiểu Hiểu hốt hoảng, nhưng lại không biết nên nói gì cho tốt. Đọt Thiên 1210, WordPress, Compet 9 Design by Dre 058, Cách Chương.